Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mắt thoáng hiện lên một nét bi thương. Hừ, quả nhiên là tác phong thổ phỉ. Hơn Dương Hy oán hận nói, quyết định thừa dịp thổ phỉ đi vắng thì đem áp trại phu nhân đi tẩy não. Mình nghĩ thế này, không bằng cậu quen với Xích Bang chủ cũng tốt đấy. Mình nghe nói Dương Tuấn ca ca nói Xích Bang chủ kia tuấn tú lịch sự, hơn nữa còn rất có ý với cậu, không phải sao? Cái gì? Mình không biết. Lạc Đình Nghi thành thực lắc đầu phủ nhận. Cô thật sự không biết tâm tình của Xích Bang chủ, cô không cách nào lên tiếng hỏi, chỉ cảm thấy ngày hôm đó trong lời hắn nói có chút kỳ quái mà thôi. Thật ra Diêm Tuấn ca ca có nói là Xích Bang chủ danh tiếng kỳ thật cô không tệ lắm, cũng coi như là người ôn hòa ngay thẳng. Hình như hắn tên là Ôn Hòa phải không? Thật tốt. Nhưng quan trọng nhất là hắn so với thủ phỉ thì biết quý trọng cậu hơn. Nghe nói hình như hắn đối với cậu là vừa gặp đại yêu đó. Là Lê Nghi nghe không biết nên phản ứng như thế nào. Người kia thích cô như thế thì sao? Cô lại không thích hắn. Thế nào, cậu không thích người ta sao? Hứa Sơ Nghi nhìn sang nghi ngờ của cô, nhưng vẫn cố gắng không ngừng muốn thay đổi suy nghĩ của cô. Mình nghe người ta nói qua, tình yêu có thể bồi dưỡng. Tuy rằng bây giờ cậu cảm thấy không thích Xích Bang chủ, nhưng chỉ cần hắn đối với cậu tốt hơn thổ phỉ, một ngày nào đó cậu sẽ yêu hắn. Vậy sao? Là Linh Nhi vẫn cảm thấy không liên quan đến mình. Yêu là yêu, không phải nhất thời, nửa khắc có thể thay đổi được. Huống chi cô cũng không muốn chút nào. Đúng vậy, cậu nhìn xem cậu đẹp như vậy, nếu mình là đàn ông, vừa gặp sẽ hận không thể lập tức cưới cậu Bình à. Cũng chẳng giống như thổ phỉ kia, đều cần nói cũng không thốt nổi một tiếng, còn đối xử với cậu tuổi như vậy. Anh ấy đối xử với mình không tệ, ấy như là cô từng cảm thụ được sự dịu dàng của hắn. Mình nói hắn tuổi chính là tuổi, cậu đừng phụ trách Xích Bang chủ. Dù nói thế nào đi nữa, thế lực của Xích Bang so với chúng ta coi như ngang nhau. Ôn Hòa kia không thích tranh đấu lại thích cậu, cậu và hắn nếu ở cùng nhau nhất định sẽ rất hạnh phúc. Trận này Hướng Dương Hy bất đắc dĩ nói đến mức nước miếng tung bay, không ngừng đến để người nghe thay đổi tâm ý. Rồi nói sau nha. Là Lê Nghi khẽ thở dài, đã mắt nhìn chính mình trong gương, lại bất ngờ nhìn thấy người đáng nhẽ ra bây giờ đang ở nước ngoài. Anh đã về. Là Đình Nghi ngơ ngác nhìn người đàn ông qua gương. Xem là còn chưa mở miệng đã bị Hướng Dương Hy đoạn trước. Trở về làm gì? Vẻ mặt cô khiêu khích. Đi ra ngoài. Xem là trầm giọng ra lệnh. Tôi không muốn. Cô chính là cho rằng hắn không dám động đến em sâu của mình. Nhưng mà tính toán của cô còn chưa xong, thái độ chơi xấu vừa rồi nhìn trên mặt người yêu của mình lập tức nhập thay đổi 180 độ. Diêm Tuấn ca ca, cô chạy vội vào trong cái ôm ấm áp của một người đàn ông đẹp trai. Đúng rồi, đại ca có chuyện cần nói với cô ấy. Diêm Tuấn nói, nào có người như vậy, mấy mất vài ngày cũng không thèm quan tâm, bây giờ vừa về đến đã muốn đoạt người. Hứa Dương Hy giọng miệng nói, thôi đừng tùy hứng, đâu biết làm bánh ngọt hạt rẻ, cô nên nếm thử được không? Mỹ Nam thấy cô không chịu đi lại phải xuất tuyệt chiêu, mỗi lần đều lấy cái này ra lừa gạt em. Em không đần như vậy. Hứa Dương Hy cong miệng lên, hiểu rõ quỷ kế của người yêu. Nếu vậy thì cho lão bà Mão muôn chủ ăn. Cô ấy vừa mới cùng đường chủ đến đây đấy. Buông tay, từ trước đến nay lập tức có hiệu lực. Em muốn ăn, không cho cô ta ăn. Đi, chúng ta đi nhanh lên. Lôi kéo người yêu đi về phía cửa. Bây giờ đối phó với tình địch, tiền nhiệm quan trọng hơn. Dương ảo ảo hạnh phúc làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đến khi giải trừ được cảnh báo, sau đó mới đến phiền não thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người, Xem La và Lạc Lê Nghi. Em như vậy rất xinh đẹp đi. Xem La đi tới từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của cô. Cảm ơn. Là Lê Nghi ngây người nói cảm ơn, tôi thì không biết phản ứng với việc hắn trở về đột ngột như thế nào. Em nghĩ đến ai mà mặc áo cưới vậy? Mình hắn cắn cắn vành tai ngọc, xấu xa cười hỏi. Cô thở dài, thân thể của mình luôn rất dễ bị hắn trêu chọc. Nhưng lời nói của hắn khiến xung động trong cơ thể cô biến mất. Với Xích Bang chủ hay sao? Hừm, nếu hắn không để ý, anh có thể đem cho hắn mượn chơi vài ngày. Dù sao rất nhiều chỗ tốt, không phải sao? Miệng nhẹ nhàng cắn đột nhiên biến thành ngang ngược. Những đôi đồng tử xinh đẹp nhanh chóng tràn nước mắt, thế nhưng hắn lại không cảm thấy đau lòng, bởi vì phẫn nộ đã chiếm cứ thân thể của hắn. Nếu không phải cô khóc, không xác định được lời cự tuyệt dụ dỗ của Hướng Dương Hy, hắn sao có thể nói ra lời trái lương tâm kia được cơ chứ? Thực ra hắn đã sớm cự tuyệt lời cầu hôn của Ôn Hòa. Còn thế mà vì chọc Ôn Hòa không vui, có lẽ hai bang sẽ không tránh khỏi một trận tình phong huyết vũ, cũng không biết chừng. Nhưng hắn phải làm sao mới giữ được cô đây? Nghe thấy Hướng Dương Hy cổ vũ như vậy, cô ấy hình như còn không có ý kiến nào. Em còn thấy đề nghị của anh thế nào? Vừa có thể cho em thử một chút với người đàn ông khác, còn có thể duy trì hòa bình giữa hai bang, có phải là nhất cử lưỡng tiện hay không? Nghe thấy nước mắt của Lạc Lê Nhi rơi càng lúc càng nhiều, trong lòng Diêm La lại sưng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net